Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo trước, Cố Tuấn Chi bận rộn công việc, gần đây giải quyết xong một việc lớn, rốt cuộc đã có thời gian ở nhà nên tất nhiên sẽ thỏa mãn bé mèo dâm hở chút lại động dục này. Cố Tuấn Đào nói đúng, hắn và Thi Huệ yêu đương lâu như vậy nhưng vẫn luôn giữ kẽ với nhau. Chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn. Cũng không muốn để đối phương nhìn thấy mặt xấu xí của mình. Không phải không yêu, mà vì khởi đầu của tình yêu này không hề trong sáng nên giữa họ luôn có một khoảng cách nhỏ. Không gây nguy hiểm nhưng lại khiến mối quan hệ của họ mất đi sự tin tưởng vững chắc. Hắn không thể nói cho Thi Huệ biết mình là một kẻ ngụy quân tử ích kỷ. Hắn biết Cố Tuấn Đào thích Thi Huệ. Khởi đầu của tình yêu này vốn là một cái bẫy. Hắn muốn thắng Cố Tuấn Đào nên cố ý tiếp cận Thi Huệ, nghĩ trăm phương ngàn kế dụ dỗ đối phương tỏ tình với mình. Đúng như kế hoạch của hắn, Thi Huệ thích hắn, lúc tốt nghiệp tỏ tình với hắn, chủ động leo lên giường hắn, theo hắn đến thành phố này, toàn tâm toàn ý yêu hắn, sau đó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn. Cố Tuấn Chi tự nhận mình thông minh nhưng trong chuyện này quả thực là tên ngốc. Đem tim mình ra làm thẻ đánh bạc trong trò chơi này. Tiểu Huệ, Cố Tuấn Chi nâng cặp mông mềm mại của Thi Huệ lên. Chỉ cần bóp hơi mạnh sẽ hằn vết đỏ. Hắn thở hổn hển, cảm nhận được vách thịt ấm áp chặt khít bao bọc vật dưới người mình. Mỗi lần ma sát đều khiến sống lưng hắn run rẩy. Thi Huệ quả thực rất có năng khiếu trong chuyện này, chủ động vặn eo phối hợp với hắn, ra sức nhấc mông lên rồi nuốt trọn gậy TH, tê ướt đẫm nước dâm của hắn vào lỗ nhỏ. Ông xã nhanh nữa đi, sâu quá, sướng quá, mặt Thi Huệ đỏ bừng, đôi mắt như pha lê mờ sương, bị hắn đâm làm sống lưng bùn rùn, ngón chân trắng nõn thỉnh thoảng cuộn lại. Cả người như không có xương rúc vào ngực hắn, chốc chốc lại thè đầu lưỡi đỏ như cánh hồng nóng như lửa liếm môi hắn. Lúc sắp lên đỉnh cậu càng kẹp chặt hơn, tiếng thở dốc của Thi Huệ bỗng trở nên dồn dập, hơi thở nóng hồi phả vào cổ hắn như khói thuốc kích dục. Cố Tuấn Chi cảm thấy hồn mình đang bị phân chia, một nửa đang ôm Thi Huệ ý loạn tình mê. Nửa kia lại nhớ đến người yêu mình để lộ vẻ mê đắm này với những gã đàn ông khác trước ống kính. Không cách nào dàn xuống nỗi phẫn nộ bất an. Hắn không thể nói với Thi Huệ mình đã biết mọi chuyện. Hắn lén sao chép đoạn ghi âm trong ổ cứng của Cố Tuấn Đào. Nghe Thi Huệ nũng nịu gọi người khác là anh trai bằng giọng thiếu niên ngây ngô trong trẻo. Thi Huệ không chỉ thích một mình hắn. Rõ ràng sau khi hẹn hò đã xác nhận với đối phương vô số lần nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ này. Trong ổ cứng còn có một tập tin âm thanh do Thi Huệ ghi âm riêng để làm quà cho anh trai hắn. Từ đó trở đi, mỗi lần nghe Thi Huệ gọi mình là ông xã, hắn đều nghĩ đến Cố Tuấn Đào, nghĩ đến những buổi livestream sắc tình kia. Hắn không hề rộng lượng, càng không phải quân tử. Hắn ghen muốn chết, nhưng hắn không dám hỏi Thi Huệ, cũng không muốn phá vỡ cuộc sống tốt đẹp hiện giờ. Thi Huệ mơ màng chồm tới hôn hắn rồi lại thề thốt đời này mình thích Cố Tuấn Chi nhất. Thích Cố Tuấn Chi nhất, vì Cố Tuấn Chi giống Cố Tuấn Đào sao? Cách chương.